50 sắc thái. Chương 8. Kristen chải tay vào tóc, đi tới đi lui trong phòng làm việc, hai tay liên tục chải vào tóc, nghĩa là căng thẳng gấp đôi, điệu bộ cao ngạo, có thể kiểm soát được cả thế giới dường như sụp đổ. Tôi không hiểu sao cô không nói với tôi. Anh gay gắt, có dịp nào để tôi nói chuyện đó đâu. Tôi cũng không có thói quen kể lể với mọi người về tình trạng tình dục của mình. Ý tôi là chúng ta chỉ mới biết nhau thôi. Tôi nhìn chầm chầm xuống tay. Sao tôi lại phải thấy tội lỗi? Tại sao anh ta bỗng dưng nổi giận? Tôi ngước mắt nhìn anh. Được rồi, cô sẽ còn biết nhiều về tôi. Anh gắt gỏng, môi mím chặt. Tôi biết cô thiếu kinh nghiệm. Nhưng trinh nữ, anh thốt lên như thể đó là một từ bẩn thỉu rồi gầm gừ. Quỷ tha ma bắt, Anna, tôi đã để cô biết quá nhiều. Chúa tha tội. Cô đã hôn ai chưa, trừ tôi? Tất nhiên là rồi. Tôi cố tỏ ra thật tự nhiên. Đúng nhỉ, có lẽ là hai lần. Thế còn anh chàng trẻ trung hào hoa nào đó ngã gục dưới chân cô? Tôi không thể hiểu. Cô 21 tuổi, gần 22, và cô xinh đẹp. Anh lại chải tay vào tóc. Xinh đẹp. Tôi sung sướng đỏ mặt. Kristen nghĩ tôi xinh đẹp. Tôi đang hai bàn tay lại với nhau, nhìn trân trân ngón tay mình. Cô nén nụ cười ngớ ngẩn, chỉ trực toe trên môi. Có lẽ anh là người nhìn xa trông rộng, tiềm thức ngóc cái đầu mụ mị lên. Cô ả lại biến đâu rồi, trong lúc tôi đang cần? Và cô nghiêm túc nói về việc muốn gì, trong khi không có một chút kinh nghiệm nào. Hai chân mày anh trao lại. Cô làm thế nào để cưỡng lại tình dục? Nói tôi nghe xem. Tôi nhún vai. Không ai thật sự. Anh biết đó. Đúng như tôi mơ ước. Trừ anh. Mà anh sao lại như cái kiểu quái vật đáng sợ? Tôi thì thầm. Sao anh lại giận dữ với tôi? Không phải với cô. Tôi đang giận dữ chính mình. Tôi chỉ nghĩ. Anh thở dài, nhìn tôi sắc lẻm, rồi lắc đầu, nói nhẹ nhàng. Cô có muốn đi ra không? Không. Trừ khi anh muốn thế. Tôi thì thầm. Ồ không, tôi không muốn rời khỏi đây. Tất nhiên là không. Tôi muốn cô ở đây. Anh vừa nhíu mày, vừa nói điều đó, rồi liếc đồng hồ. Trễ rồi. Rồi quay sang tôi. Cô đang cắn môi đấy. Giọng anh khàn đục, mắt nhìn tôi như xuyên thấu. Xin lỗi. Đừng xin lỗi. Bởi vì tôi cũng muốn cắn môi cô thật mạnh. Tôi thở dồn. Sao anh có thể nói với tôi điều đó mà lại không muốn làm đâu tôi? Đến đây. Anh bảo. Sao ạ? Chúng ta cần làm rõ tình hình của cô ngay bây giờ. Ý anh là gì? Tình hình gì? Tình hình của cô, Anna. Tôi sẽ làm tình với cô. Bây giờ. Ô trời đất ơi. Trời đất bỗng dưng dạ đảo lộn. Tình hình quả thật rất là tình hình. Tôi cố kiềm chế, hơi thở dồn dập. Ý tôi, đó là nếu cô muốn, tôi không muốn bỏ qua cơ hội của mình. Tôi tưởng anh không làm tình. Tôi tưởng anh chỉ giao cấu. Tôi nuốt ực, miệng khô đắng. Anh nở nụ cười ranh mãnh. Dư âm của nụ cười ập vào tôi, lan xuống tận nơi đó. Tôi sẽ tính đây là một ngoại lệ, hoặc có thể cả hai, để xem. Tôi thật sự muốn gần gũi cô. Nha. Này, cô lên giường với tôi. Tôi vẫn muốn sắp xếp công việc trước. Nhưng cô cần phải biết đôi điều về những chuyện cô sắp tham gia. Chúng ta có thể sẽ bắt đầu tập dượt từ tối nay. Vài điều căn bản. Điều đó không có nghĩa tôi đã trở nên lãng mạn đâu. Đó chỉ là một cách. Cách mà tôi muốn. Và hy vọng cô cũng muốn. Để đi đến cùng. Ánh nhìn của anh đắm đuối. Tôi ngượng đỏ mặt. Ô, ước mơ quả đã thành hiện thực. Nhưng tôi vẫn chưa làm tất cả những việc mà anh đòi hỏi trong danh sách các quy định. Giọng tôi đứt quãng và hổn hển. Quên hết những cái quy định đi. Quên hết những chi tiết đó đi. Chỉ đêm nay, tôi thèm muốn cô. Tôi muốn cô từ khi cô ngã trong văn phòng tôi. Và tôi biết cô cũng thế. Nếu không, cô đã không bình tĩnh. Ngồi đây mà bàn về hình phạt và quy định. Xin cô, Anna, hãy qua đêm với tôi. Anh chìa tay về phía tôi. Mắt anh lấp lánh, rực lửa, nồng cháy. Và tôi đặt tay mình vào tay anh. Anh đỡ tôi dậy và kéo tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được chiều cao cơ thể anh đang đổ xuống mình. Toàn bộ những cử chỉ ấy diễn ra chớp nhoáng, khiến tôi kinh ngạc. Anh rơi tròn những ngón tay sau gáy tôi, xoắn đuôi tóc tôi vào cổ tay anh, rồi dịu dàng ghì xuống, buộc tôi phải ngước lên anh. Anh nhìn xuống tôi. Cô bé trẻ can đảm. Anh thì thầm, em rất đáng phục. Lời anh như một mồi lửa, máu tôi phừng phừng. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi rồi ngậm lấy môi dưới. Tôi muốn cắn môi em. Anh nói khe khẽ trong miệng tôi, rồi thận trọng cắn vào môi tôi. Tôi bật kêu khẽ. Anh mỉm cười. Nha, Anna, hãy để tôi gần gũi em. Vâng, tôi thì thầm. Đó là lý do tôi ở đây. Nụ cười toàn thắng nở trên môi. Anh buông tôi ra, nắm tay tôi, cùng đi qua căn phòng. Phòng ngủ của anh rộng thênh thang, cửa sổ chạm trần. Nhìn xuống Seattle không ngủ, từ trên cao, tường trắng, đồ nội thất xanh nhạt, chiếc giường rất rộng, kiểu dáng tân kỳ, làm bằng thứ gỗ cứng và xám như loại gỗ phiêu dạt trên bãi biển. Bốn góc có trụ, nhưng không có tán che. Ở bức tường, ngay phía trên chiếc giường, một bức tranh vẽ biển tuyệt diệu. Tôi phiêu diêu như chiếc lá. Chính là đây. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu, tôi sắp làm điều đó. Không phải với ai khác, mà là Kristen Gray. Hơi thở tôi dồn dập. Tôi không thể rời khỏi mắt khỏi anh. Anh tháo đồng hồ, đặt lên mặt chiếc kệ đầu giường, rồi cởi áo khoác, bỏ lên ghế. Anh mặc một chiếc sơ mi linen trắng và quần jean. Anh đẹp đến ngạt thở. Mái tóc màu đồng sậm rối tinh, áo bỏ ra ngoài, đôi mắt sắm sầm và lấp lánh. Anh bước ra khỏi đôi Converse, cúi xuống cởi từng chiếc vớ. Chân của Kristen Gray, ôi, nói gì về đôi chân trần. Quay lại, anh nhìn tôi, cử chỉ mềm mỏng. Tôi sẽ mang bao cao su. Em không phải uống thuốc ngừa đâu. Sao cơ? Tôi không biết phải thế. Anh mở ngăn trên cùng của kệ tủ, lấy ra một hộp bao cao su. Anh nhìn tôi đắm đuối. Chuẩn bị xong, anh nói, em muốn kéo rèm lại không? Không cần đâu, tôi khẽ khàng. Tưởng anh không để ai ngủ trên giường mình. Ai nói chúng ta sẽ ngủ? Anh đáp. Ô trời đất ơi. Anh từ tốn tiến đến trước mặt tôi, tự tin, quyến rũ, mắt long lanh, và tim tôi bắt đầu loạn nhịp, máu rào rạt khắp châu thân, nỗi đam mê sâu thẳm và nóng bỏng đổ dồn về bụng dưới. Anh đứng ngay trước mặt tôi, nhìn xuống mắt tôi. Anh thật quá đỗi nóng bỏng. Để tôi cởi áo khoác cho em nhé, anh dịu dàng bảo, rồi nắm lấy hai bên cổ áo, nhẹ nhàng tuột áo khoác khỏi vai tôi, đặt lên ghế. Em có biết tôi thèm muốn em đến chừng nào không, Anna Steele? Anh thì thầm. Hơi thở tôi dồn dập, không thể rời mắt khỏi anh. Anh mơn man từ những ngón tay từ má xuống cầm tôi. Em có biết tôi sắp làm gì với em không? Anh nói thêm, tay mơn mê cầm tôi. Những vòng cơ ở nơi sâu thẳm nhất, thâm u nhất, xiết lại theo một kiểu cách dịu dàng nhất. Cơn đau sắc ngọt khiến tôi muốn nhắm mắt, nhưng tôi đã bị thôi miên bởi ánh mắt nóng bỏng của anh đang hướng về tôi. Khẽ cúi xuống, anh hôn tôi. Đôi môi anh vừa đòi hỏi, vừa mạnh mẽ và thong thả cuốn môi tôi theo. Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của tôi, trong khi những nụ hôn như những cánh lông vũ vẫn đáp nhẹ nhẹ xuống hàm, má và khóe miệng tôi. Anh chậm rãi cởi bỏ trang phục trên người tôi và để rơi xuống sàn. Anh lui lại nhìn ngắm tôi. Tôi trong chiếc áo ngực vừa khít, viền đăng ten xanh nhạt ơn trời. "Ôi Anna," anh nói trong tiếng thở, "em có làn da tuyệt vời, sáng và không một tì vết. Tôi muốn hôn lên từng centimet trên da em." Tôi đỏ mặt. "Ôi sao? Sao anh lại nói anh không thể làm tình?" "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn." Anh gỡ kẹp tóc tôi, xõa tung ra, rồi lùa tóc cho đổ xuống quanh vai tôi. "Tôi thích phụ nữ tóc nâu," anh thì thầm, đặt cả hai tay lên tóc tôi, giữ hai bên đầu. Nụ hôn anh đầy ham muốn, lưỡi và môi anh cuốn lấy tôi. Tôi bật rên lên, lưỡi tôi ngập ngừng đáp lại anh. Anh vòng tay quanh người tôi, nép sát tôi vào cơ thể anh, siết lấy tôi thật chặt. Một tay anh vẫn giữ tóc tôi, một tay lần dọc xương sống đến eo và tiếp tục tiến xuống sâu hơn. Tay anh đặt lên mông tôi, xoa nhẹ nhẹ. Tôi cảm thấy sự cương cứng đang từ từ chạm vào mình ở phần hông, nơi anh đang giữ tôi sát bên. Tôi rên lên lần nữa trong miệng anh. Tôi chật vật chịu đựng những cảm giác đang náo loạn, hay ấy là những kích thích tố nhị đang hoành hành trong khắp cơ thể. Tôi thèm muốn anh khủng khiếp, bám vào cánh tay trên của anh. Tôi cảm nhận được những bắp cơ. Anh ấy quả thật rắn chắc một cách kinh ngạc. Tôi ngập ngừng di chuyển tay mình lên mặt anh, vào tóc anh. Tóc anh mềm và rối. Tôi dịu dàng giật tóc anh. Anh khẽ kêu lên. Anh xấn tôi về phía giường. Đến lúc tôi cảm nhận được thành giường chạm vào chân, tôi nghĩ anh sẽ đỡ tôi xuống giường, nhưng không. Buông tôi ra, anh đột ngột quỳ xuống, hai tay giữ chặt lấy hông tôi. Lưỡi anh liếm láp quanh rốn tôi, rồi dây nhẹ nhẹ một bên xương hông, quanh bụng dưới, lần sang phía xương bên kia. "À," tôi rên lên. Anh quỳ gối trước mặt tôi, miệng anh đang thưởng thức cơ thể tôi. Điều đó quá khó tưởng tượng nổi và quá nóng bỏng. Hai tay tôi luồn trong tóc anh, chà xát dịu dàng. Tôi có kiềm chế hơi thở dường như đang quá rộn của chính mình. Anh ngước nhìn tôi qua hàng mi dài quá đỗi, đôi mắt ngời lên màu xám khói. Tay anh mở nút quần jean của tôi, rồi thích thú tuột dây kéo. Mắt anh vẫn không rời khỏi mắt tôi. Tay anh lần theo lưng quần, thăm dò tôi, rồi tiến sâu xuống mông. Tay anh trườn nhẹ xuống phía sau đùi tôi, kéo theo chiếc quần jean tuột dần xuống. Tôi không thể ngừng bị mắt anh lôi cuốn. Anh dừng lại liếm môi, mắt vẫn không rời mắt tôi. Anh ngả về phía trước, dụi mũi vào giữa hai đùi. Tôi cảm nhận được anh ở đó. "Mùi hương của em thật dễ chịu," anh vừa nói vừa khẽ nhắm mắt lại. Một thoáng thỏa mãn thuần khiết hiện trên mặt anh, còn tôi gần như rúng động. Anh đưa tay giật khăn phủ giường ra, rồi nhẹ nhàng ấn tôi ngã ra giường. Vẫn quỳ, anh cầm từng chân tôi, gỡ từng chiếc Converse ra giày rồi vớ. Tôi chống khuỷu tay, nâng người lên xem anh đang làm gì. Tôi dồn dập thở ham muốn. Anh nâng gót chân tôi lên, rồi ngón tay cái vào lòng bàn chân tôi. Có lẽ là đau, nhưng tôi cảm thấy vùng kín của mình dường như muốn hồi đáp, vẫn không rời mắt khỏi tôi. Lưỡi anh lặp lại sự mơn trớn khi nãy trong lòng bàn chân tôi, rồi đến răng anh. "Ô," tôi bật rên lên, "sao tôi lại cảm thấy thế này ở đó?" Tôi ngã lại xuống giường, rền rĩ. Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ. Ôi Anna, làm gì với em bây giờ? Anh thì thầm. Anh gỡ tiếp chiếc giày và vớ còn lại, rồi đứng dậy, cởi hẳn quần jean ra khỏi chân tôi. Anh chiêm ngưỡng tôi, nằm dài trên giường, chỉ còn áo ngực và quần lót. Em đẹp tuyệt vời, Anastasia Steele. Không thể chần chừ hơn nữa để gần gũi em. Trời ơi, từng từ anh nói, anh quá quyến rũ. Tôi muốn ngừng thở. Cho tôi thấy em tự thỏa mãn thế nào. Sao cơ? Tôi nhướng mày. Đừng bẽn lẽn thế, Anna. Nói tôi biết đi, anh thì thầm. Tôi lắc đầu. Em chưa hiểu ý anh. Giọng tôi lạc đi. Tôi không nhận ra cái giọng mình nữa, tràn ngập đam mê. Làm thế nào để em đạt được cực khoái? Tôi muốn thấy. Tôi lắc đầu thì thầm. Em không biết. Anh nhướng mày kinh ngạc. Mất một lúc, mắt anh sầm lại. Anh lắc đầu như không thể tin nổi. Được rồi, để xem chúng ta làm gì đây. Giọng anh êm dịu mà đầy thách thức, một lời đe dọa quá đỗi gợi tình. Anh nghiêng người về phía tôi, giữ lấy hai đầu gối, gạt chân tôi ra hai bên thật nhanh, rồi trườn lên giường. Giữa hai chân tôi, anh ở ngay trên tôi. Tôi oằn người trong nỗi thèm khát. Yên nào, anh dỗ dành, rồi cúi xuống hôn lên mặt, trong đùi tôi, miết chiếc hôn lên nữa, đến chiếc quần lót đăng ten nhỏ xíu hôn tôi. Ôi, tôi không thể nằm yên nữa. Sao tôi có thể không cử động? Tôi oằn người lại bên dưới cơ thể anh. Chúng ta sắp phải cố gắng để giữ em nằm yên, em yêu. Anh miết nụ hôn lên bụng dưới, rồi dùng lưỡi thăm dò rốn tôi. Anh tiếp tục tiến lên mãi, hôn khắp cơ thể tôi. Da tôi đang bỏng rát. Tôi ngượng chính. Quá nóng, quá lạnh. Tôi bấu vào tập trải giường. Anh nằm xuống bên tôi, tay anh mân mê từ hông, eo, lên ngực tôi. Anh nhìn xuống tôi, không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Bàn tay anh đặt lên ngực tôi. Vừa khít tay tôi đây, Anastasia. Anh thì thầm rồi luồn ngón tay cái vào trong bầu áo ngực, nhẹ nhàng kéo xuống. Một bên ngực của tôi hiện ra, cộng và dây áo ngực vẫn thích lấy phần dưới, đẩy bầu ngực tôi lên trên. Ngón tay anh lần sang phía ngực bên kia và lặp lại y như thế. Hai bên ngực tôi bị đẩy phồng lên, đầu ngực căng cứng dưới sự chiêm ngưỡng của anh. Tôi bị chính áo ngực của mình trói lại. Đẹp quá, anh thì thầm tán thưởng. Đầu ngực tôi dường như căng mẩy hơn. Anh thổi nhẹ nhẹ vào một bên ngực tôi, trong khi tay mân mê bầu ngực còn lại. Ngón cái nhẹ nhàng xoay xoay trên đầu vú, mỗi lúc mỗi rộng hơn. Tôi rên lên. Một thứ cảm xúc ngọt ngào ngập tràn vùng kín tôi ướt dầm. Ôi làm ơn, tôi van nài trong lòng. Tay víu chặt tấm trải giường, môi anh ngậm quanh đầu vú còn lại. Khi môi anh kéo ra, cơ thể tôi chấn động. Để xem thế này có làm em đạt khoái cảm không? Anh thì thầm, tiếp tục tấn công thông thả và đầy nhục cảm. Hai đầu vú tôi đương đầu với cuộc công kích êm ái của những ngón tay và đôi môi thành thạo, khiến từng đầu dây thần kinh trên cơ thể tôi như bừng lóe lên, đến nỗi cả người tôi cứ đông đưa theo những độ cảm mang dài. Anh vẫn không dừng lại. Ôi làm ơn, tôi van vỉ, ngã đầu ra sau, miệng há ra vì rên rỉ, chân quắp cứng lại. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi? Tiếp đi em yêu, anh thì thầm. Răng anh cắm quanh đầu vú tôi, ngón cái và một ngón nào đó đang kéo miết đầu vú. Tôi ngã vật xuống tay anh, cả người rúng động, nổ tung ra thành vạn mảnh. Anh hôn tôi rất sâu, lưỡi anh trong miệng tôi, nuốt lấy những tiếng nấc của tôi. Ôi không, chuyện này quá sức tưởng tượng. Giờ thì tôi đã hiểu những chuyện điên dại thế này là thế nào rồi. Anh nhìn xuống tôi, một nụ cười hài lòng hiện trên mặt anh. Trong lúc tôi không biết mình cảm thấy điều gì khác ngoài sự cảm kích. Em rất biết hồi đáp. Em sẽ phải học cách kiểm soát điều đó. Dạy em chuyện này sẽ rất thú vị. Rồi anh lại hôn tôi. Qua cơn khoái cảm, tôi vẫn còn thở chồm chập. Tay anh lần xuống eo, hông, rồi bấu lấy bàn tay vào tôi khiêu khích. À, ngón tay anh trườn qua lớp đăng ten, rồi chậm chậm xoay tròn quanh tôi. Ở đó, bất chợt anh nhắm mắt, hơi thở gắt lên. Em ướt đẫm rồi. Trời ơi, tôi muốn em. Ngón tay anh ấn nhanh hơn và mạnh hơn vào trong tôi. Tôi rên to lên trong khi anh vẫn tiếp tục làm thế và làm thế nữa. Lòng tay anh ấn sâu vào âm vật, khiến tôi bật rên lên lần nữa. Anh vẫn ấn tôi mạnh hơn và mạnh hơn. Tôi bật gào lên. Bất ngờ, anh ngồi dậy, kéo quần lót tôi ra, bước xuống sàn, cởi bỏ chiếc quần lót kiểu sọt ngắn ra. Anh giải thoát sự cương cứng của mình. Ô là thế. Anh nhoài người ra chiếc bàn đầu giường, rút lấy một túi nhỏ, rồi trở lại giữa hai chân tôi, xoạc hai chân tôi sang hai bên. Anh quỳ, lồng bao cao su vào độ dài, khá dài của anh. Ô không, là nó. Thế nào cơ? Đừng lo. Anh thở, mắt nhìn tôi. Em cũng mở rất rộng. Anh trườn xuống người tôi. Hai tay anh đặt hai bên đầu tôi. Anh nâng ở trên tôi, mắt nhìn mắt tôi, hàm nghiến lại, đôi mắt hừng hực. Đến lúc này tôi mới nhận ra anh vẫn còn mặc áo. Em thật sự muốn thế này chứ? Anh hỏi dịu dàng. Xin anh. Tôi vang vỉ. Nhấc gối lên nào. Anh khẽ ra lệnh. Tôi lập tức vâng lời. Tôi sắp giao cấu với em. Still, anh nói nhỏ. Sự cương cứng của anh chạm vào cánh cửa nhục cảm của tôi. Đâu đấy? Anh thì thầm rồi sập vào tôi. À! Tôi bật thét lên. Sâu bên trong tôi, một nỗi kích động kỳ lạ đột phát khi anh xóe toạc màn trinh. Anh dừng lại nhìn tôi, đôi mắt ngời lên sự đắc thắng. Miệng anh mở nhẹ, hơi thở dồn. Anh rên lên. Khá dày đấy, em ổn không? Tôi gật, mắt mở to. Hai tay bấu lấy cánh tay anh. Tôi cảm thấy thật viên mãn. Anh vẫn bất động, để tôi quen dần với cảm giác bị xâm nhập và quá tải khi anh trong tôi. Anh sẽ chuyển động nhé, em yêu. Anh thở một lúc. Giọng anh riết sóng. Ô, anh trượt lui tự tốn một cách tuyệt vời. Anh khép mắt lại, rên lên, rồi đẩy vào tôi lần nữa. Tôi bật kêu lên lần nữa. Anh dừng lại, nữa nhé. Anh thì thầm, giọng khô róc. Vâng, tôi thở. Anh lặp lại như thế lần nữa rồi dừng lại. Tôi rên rỉ, cơ thể tôi đang chấp nhận anh. Ôi, tôi muốn điều này. Lần nữa nhé. Anh thở. Vâng, đây là một lời khẩn cầu. Vậy là anh lại chuyển động, nhưng lần này anh không dừng lại. Cơ thể anh chuyển động tựa trên khuỷu tay. Vì vậy, tôi cảm nhận được sức nặng cơ thể của anh đang ở trên mình, đang ấn tôi xuống. Ban đầu anh còn chuyển động chậm chậm, tiến rồi lui trong tôi. Khi bắt đầu quen dần với cảm giác kỳ lạ này, hông tôi bắt đầu ngập ngừng đáp lại anh. Anh tăng nhịp điệu. Tôi rên lên. Anh đẩy sâu hơn, nhanh hơn, tàn nhẫn, theo một tiết điệu không chút khoan nhượng. Tôi đuổi theo, lao vào cuộc tấn công của anh. Anh giữ lấy đầu tôi bằng hai tay, hôn tôi thật chặt, răng cắn siết môi dưới của tôi. Anh chuyển động dịu lại, và tôi cảm thấy cái gì đó đang vươn sâu trong tôi như trước đây đã từng. Tôi cứng người lại trong khi anh không ngừng và không ngừng tấn công. Cơ thể tôi rúng động, oằn lên. Mồ hôi cơ thể anh đầm đìa trên tôi. Ôi, tôi đã không hề biết việc này là như thế. Tôi đã không biết cảm giác này kỳ diệu như thế. Những ý nghĩ vỡ vụn. Chỉ có cảm xúc, chỉ có anh, chỉ có tôi. Đến với tôi, Anna. Anh thì thầm trong hơi thở dồn dập. Cơ thể tôi đáp lại lời anh, bùng lên, khoái cảm cùng cực, nổ tung thành hàng triệu triệu mảnh bên dưới anh. Đến lượt anh cực khoái, anh gọi to tên tôi, thúc thật mạnh, trút trọn vẹn cho tôi, rồi bất động. Vẫn còn trong cơn ngây ngất, tôi cố kiềm chế hơi thở nhịp tim và những ý nghĩ đang cuồn cuộn hỗn độn. Tôi mở mắt ra, trán anh đang đặt lên trán tôi, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng. Mắt chợt mở, anh nhìn xuống tôi, sâu thẳm và dịu dàng. Anh vẫn còn trong tôi. Anh hạ người xuống dịu dàng, ở một nụ hoa hồng trên trán tôi, rồi từ từ trườn ra khỏi tôi. Ô, tôi kêu lên một âm thanh kỳ lạ. Có làm em đau không? Kristen hỏi, trong tư thế nằm nghiêng, chống mình bên một khuỷu tay. Anh nhặt một sợi tóc bên tay tôi. Tôi mỉm cười, một nụ cười viên mãn. Anh đang hỏi ý là anh có làm đau em không? Không phải chuyện đùa đâu. Anh cười mỉa mai, nghiêm túc đấy. Em có sao không? Đôi mắt anh sâu thẳm thăm dò, thậm chí quyết liệt. Tôi trườn đến bên anh, cảm thấy như mình không còn xương sườn nữa, gân cốt nhũn ra. Nhưng tôi thấy sảng khoái, thật sự sảng khoái. Tôi cười với anh. Tôi không thể ngăn mình đừng cười. Giờ thì tôi đã biết cả những thứ này là thế nào. Hai cơ thể cùng quay cuồng như trục quay của máy giặt. Chao ôi, tôi không biết cơ thể mình đã có thể và cũng đã bị đau đớn, dịu dàng, lẫn phóng thích, khoáng đạt đến vậy, thỏa mãn đến vậy, sự viên mãn không thể tả bằng lời. Em đang cắn môi và vẫn chưa trả lời tôi. Anh nhướng mày. Tôi cười toe tinh quái, nhìn anh ngời sáng với mái tóc rối, đôi mắt ngời lên ánh sáng, ngoài vẻ nghiêm túc và kín đáo. Em muốn lần nữa, tôi thì thầm. Trong một thoáng, tôi chợt nghĩ mình bắt gặp thấy ánh mắt thở phào trên khuôn mặt anh, trước khi anh kịp đóng sập nó lại, nhìn tôi qua đôi mắt lim dim. Biết gì không, cô Steele? Giọng anh khô khốc. Anh vươn người sang, hôn tôi dịu dàng bên khóe miệng, đòi hỏi ít thôi, em yêu. Xoay người lại nào. Tôi khẽ liếc anh rồi quay lưng lại. Anh cởi dây áo ngực cho tôi, mơn màng tay anh trên lưng tôi rồi lật xuống dưới. Em có làn da đẹp tuyệt vời, anh âu yếm. Anh đổi tư thế, chuyển một chân anh vào giữa hai chân tôi, trong một thế nằm ngửa, nửa người trên lưng tôi. Tôi cảm nhận được hàng nút áo sơ mi của anh đang ấn xuống lưng mình, khi anh đang vén tóc tôi sang một bên để cúi xuống hôn bờ vai trần. Anh vẫn mặc áo ư? Tôi hỏi. Anh dừng lại, yên lặng một lúc. Anh không trả lời chuyện chiếc áo. Nhưng khi anh nằm trở lại xuống lưng tôi cảm thấy làn da ấm áp của anh đang áp vào mình. Tôi cảm nhận cả thiên đường ở đây. Lớp lông mịn trên ngực anh mơn man lưng tôi. Vậy là em muốn tôi đến với em lần nữa sao? Anh vừa thì thầm bên tai tôi, vừa buông những chiếc hôn nhẹ nhẹ quanh tai tôi, tiến dần xuống cổ. Bàn tay anh miên man lần xuống dưới, quấn quanh eo tôi, lần xuống hông, tiến xuống đùi, rồi mặt sau của chân. Anh nhấc chân tôi lên. Hơi thở tôi bắt đầu dồn dập. Anh đang làm gì? Anh chuyển người, nằm vào giữa hai chân tôi, đè sắp tôi xuống. Tay anh mơn trớn từ đùi lên mông. Anh dịu dàng âu yếm má tôi và mân mê những ngón tay xuống giữa hai chân tôi. Tôi sẽ đến với em từ phía sau, Anastasia. Tay còn lại anh giữ chặt lấy tóc tôi trong một nắm tay, giữ sau gáy, kéo nhẹ cho tôi nằm đúng vị trí. Đầu tôi không thể cử động được, tôi bị vô hiệu hóa trong tay anh bất động. Em là của tôi, anh thì thầm, chỉ của tôi thôi, đừng quên điều đó. Giọng anh đầy mê đắm, mỗi lời anh nói ra đều kích động và gợi tình. Tôi cảm thấy anh đang cương cứng trên đùi tôi. Ngón trỏ thon dài của anh đang mơn trớn những vòng tròn chậm chậm quanh âm vật tôi. Hơi thở anh nhẹ nhàng phả lên mặt tôi, trong khi răng anh từ từ thưởng thức bên hàm tôi. Mùi hương em thật quyến rũ. Anh nhai vành tay tôi, tay anh ấn vào tôi, vòng quanh, vòng quanh. hông tôi bắt đầu đông đưa uyển chuyển theo tay anh, hồi đáp tay anh. Trong khi đó, một niềm hứng khởi đau đớn cứ chạy cuồng lên trong máu tôi như chất adrenaline. Yên nhé, anh bảo, giọng nhỏ nhưng có vẻ khẩn cấp. Rồi từ từ, anh đẩy ngón cái vào trong cơ thể tôi xoay tròn, xoay tròn, ấn vào thành âm đạo. Tâm trí tôi mềm mỏng, toàn bộ năng lượng tập trung cả vào một khoảng bé nhỏ trong thân thể tôi sơn lên. Thích không em? Anh hỏi nhỏ, răng vẫn đang nhai vành tai tôi. Ngón tay anh bắt đầu chuyển động chậm chậm, vào, ra, vào, ra. Những ngón tay không ngừng miết tròn. Tôi nhắm mắt, cố giữ hơi thở cho đều, cố tiết chế những cảm xúc hỗn loạn và bất khả kiểm soát nơi ngón tay anh đang phóng thích trong tôi, thiêu đốt từng phần cơ thể tôi. Tôi lại bật lên trên. Em ướt đẫm rồi, nhanh quá, em biết chiều chuộng đấy. Ôi Anastasia, tôi thích thế, tôi rất thích thế, anh thì thầm. Tôi muốn duỗi chân ra mà không thể cử động. Anh đang ghìm tôi xuống giường, duy trì một tiết điệu cố định, chậm chậm và đau đớn. Điều đó quá đỗi tuyệt vời. Tôi lại sinh lên. Anh bất thần chuyển động ngón cái anh, ấn xuống lưỡi tôi. Miệng tôi giữ chặt tay anh, mút điên dại. Chuyện này không đúng chút nào, nhưng trời ơi, nó tràn đầy nhục cảm. Rồi tôi sẽ có việc với cái miệng của em, Anastasia, nay mai thôi. Anh hổn hển, tay bấu vào tóc tôi chặt hơn, đau đớn. Tôi nhả tay anh ra. Cô gái hư đáng yêu, anh thì thầm, ngoài người ra, bên bàn, lấy hộp giấy ăn, nằm yên, đừng cử động. Anh thả tóc tôi và ra lệnh. Anh mở túi trong khi tôi thở dồn dập, máu sôi lên trong mạch, cảm giác quá đỗi phấn khích. Anh quỳ xuống, bắt đầu tiến vào cơ thể tôi lần nữa. Tay anh túm lấy tóc tôi, giữ đầu tôi bất động. Tôi không cử động được. Tôi sập vào chiếc bẫy đam mê của anh. Anh giữ tôi lơ lửng và sẵn sàng cho một lần nữa. Lần này chúng mình sẽ làm thật chậm nhé, Anastasia. Anh thở, rồi chậm, thật chậm. Anh trườn vào tôi cho đến khi hoàn toàn trong tôi, kéo ra lấp đầy không ngừng. Tôi bật thét rú lên. Cảm giác này thật ngập đầy, viên mãn. Tôi gào lên lần nữa. Anh chú ý xoay tròn hông, rồi rút lui, ngừng một nhịp, rồi lại tiến vào. Anh cứ lặp lại chuyển động đó, lần này rồi lần khác. Điều đó làm cho tôi điên dại. Sự vui thích của anh chậm chậm ấn vào tôi một cách chú ý và cảm giác tràn trề, có chu kỳ này không thể kiểm soát nổi. Ôi xin anh, tôi van vị, tôi không chắc có thể chịu đựng hơn nữa. Cơ thể tôi cảm thấy rất đau, rất ngọt, buộc ra lời cầu xin. Tôi muốn em phải đau đớn em yêu, anh đáp, rồi cứ tiếp tục cuộc tra tấn đầy vui thú và ngọt ngào tới lui. Ngày mai, mỗi chuyển động của em đều khiến em nhớ ra rằng tôi đã ở đây. Chỉ có tôi, em là của tôi. Làm ơn, Christian. Tôi thì thào, em muốn gì, Anastasia? Nói tôi nghe. Tôi gào lên lần nữa. Anh lui ra khỏi tôi, chuyển động thật chậm, rồi xoay hông lần nữa. Nói tôi nghe. Muốn anh, xin anh. Nhịp chuyển động của anh tăng lên một chút, hơi thở đứt quãng nhiều hơn. Bên trong tôi cũng bắt đầu co thắt, và Kristen đón ngay được nhịp điệu ấy. Em ước đập. Mỗi lời anh thốt ra ứng với giữa hai lần anh tiến vào tôi, anh muốn em rất nhiều. Tôi rên lên. Em là của anh. Đến đây em yêu. Giọng anh trầm trầm. Từng lời anh như một sự công phá, như đẩy thốc tôi vào một vách đứng. Cơ thể tôi bấn loạn quanh anh. Tôi đến. Tôi gào to tên anh, dịch tấm trải giường bằng một cái tên vừa sực nảy ra trong đầu. Kristen cũng tiến vào. Tôi thêm hai lần dữ dội nữa rồi mới buông xả, trút hết vào tôi như tự phóng thích mình. Anh đổ xuống người tôi, mặt vùi trong tóc tôi. Chết tiệt, Anna, anh thở. Anh nhanh chóng buông tôi ra rồi lăn sang phía giường bên anh. Tôi duỗi chân ra, nhanh chóng trượt bền bền vào giấc ngủ mệt nhoài và rất sâu. Khi tôi tỉnh dậy, trời vẫn còn tối. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Chùi người ra khỏi tấm chăn, tôi cảm thấy đau, một nỗi đau dịu dàng. Không thấy Kristen đâu. Tôi ngồi lên, nhìn đăm đăm vào quang cảnh thành phố hiện ra trước mặt mình. Đèn ở trên những tòa cao ốc đã tắt nhiều, bình minh đã le lói ở phương đông. Tôi nghe thấy tiếng nhạc, những nốt trong trẻo của đàn dương cầm, một giai điệu buồn và êm ái. Tôi đoán là Bach, nhưng không chắc nữa. Tôi choàng khăn quanh mình rồi lặng lẽ bước ra hành lang, dẫn đến gian phòng chính. Kristen đang ngồi trước piano, hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu mà anh có thể diễn tấu. Trong anh buồn và cô đơn quá, như chính bản nhạc vậy. Tựa lưng vào bức tường lối vào, tôi lắng nghe, ngập tràn mê đắm. Anh quả là một nhạc công điêu luyện, hút hồn tôi. Anh ngồi đó, ngực trần, cơ thể tắm trong một thứ ánh sáng ấm áp của chiếc đèn đơn độc lơ lửng bên cạnh chiếc dương cầm. Toàn bộ phần còn lại của gian phòng đều ngập bóng tối. Anh như đang chìm giữa một ốc đảo ánh sáng nhỏ bé, bất khả chạm đến, cô độc trong một phần khí quyển sinh. Tôi lặng lẽ tiến về phía anh, mê man trong những thanh âm tuyệt diệu và u hoài. Tôi bị thôi miên trước những ngón tay dài điêu luyện đang lướt và ấn trên những phím đàn. Lòng tự hỏi, làm thế nào cũng những ngón tay ấy có thể mơn man và âu yếm cơ thể tôi thành thạo đến thế. Tôi đỏ mặt, chợt nhớ đến những chuyện vừa rồi và bất chợt khép chặt đuôi lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt màu sâu xám thẳm, vẻ mặt khó hiểu. Xin lỗi, tôi lý nhí, em không định làm anh sao nhỉ? Một cái câu mày rất khẽ trên mặt anh. Chắc rồi, tôi nên nói với em điều đó. Anh đáp, ngừng chơi và đặt tay lên đùi. Tôi chợt nhận ra anh đang mặc chiếc quần pyjama. Anh chải tay vào tóc rồi đứng lên, chiếc quần ôm lấy phần eo. Ôi cái kiểu đó. Miệng tôi khô khốc khi anh thong thả bước vòng qua chiếc piano, tiến về phía tôi. Đôi vai anh mở rộng, eo nhỏ, những vòng cơ bụng chuyển động khi anh bước đi, thật đáng kinh ngạc. Đúng ra em nên ở trên giường, anh nghiêm nghị. Bản nhạc hay quá, Bach phải không anh? Bach biên soạn nhưng bản gốc cho kèn oboe là của Alessandro Marcello. Thật tinh tế nhưng buồn quá, một giai điệu trĩu buồn. Môi anh nhếch lên cười nửa miệng. Lên giường đi, anh ra lệnh. Không thì em sẽ kiệt sức vào sáng mai ấy. Em tỉnh dậy mà không thấy anh. Tôi khó ngủ, tôi không quen ngủ với người khác, anh nói. Tôi không thể đoán nỗi tâm trạng của anh, dường như pha chút tuyệt vọng. Nhưng trong bóng tối, rất khó nhận biết. Có lẽ điều đó tỏa ra từ bản nhạc anh vừa đàn. Anh vòng tay qua tôi, nhẹ nhàng đưa tôi trở ra, lối về phòng ngủ. Anh biết chơi đàn bao lâu rồi? Anh chơi hay quá. Từ khi lên 6. Ồ, cậu bé Kristen 6 tuổi. Trong đầu tôi vụt hiện hình ảnh cậu bé, tóc màu đồng xinh xắn với đôi mắt xám. Trái tim tôi tan chảy. Một cậu bé mái tóc lòa xòa, lẽ nào lại yêu những giai điệu ảm đạm? Em thấy, cảm thấy thế nào? Anh hỏi khi chúng tôi về đến phòng. Anh bật chiếc đèn tường. Ổn à? Cùng một lượt. Bất giác, cả hai đều liếc nhìn xuống giường. Một vệt máu trên tấm trải, dấu vết trinh tiết. Tôi đỏ mặt bối rối, cuốn chặt hơn tấm chăn vào người. Thế nào chuyện này cũng làm cho bà Jones đoán già đoán non. Anh đứng trước mặt tôi và nói. Một tay anh nâng cằm, ngã đầu tôi ra sau. Ánh mắt anh nhìn tôi sâu thẳm. Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tôi thấy ngực anh để trần. Bất giác tôi xoay người, lần những ngón tay lên lạc lông sẫm trên ngực anh để cảm nhận chúng. Anh lập tức bước lùi ra khỏi tay tôi. Lên giường đi. Anh nhấn từng tiếng một. Giọng anh dịu lại. Tôi sẽ trở lại nằm bên em. Tôi buông tay, khẽ nhăn mặt. Tôi vẫn chưa cảm thấy mình đã chạm được vào người anh. Anh mở một ngăn kéo, rút ra một áo thun rồi trồng vào người. Giường. Anh lặp lại mệnh lệnh. Tôi trở lại giường, cố không nghĩ đến vệt máu. Anh cũng lên theo, kéo tôi vào vòng tay. Choàng tay anh quanh người tôi từ sau lưng. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi và hít thật sâu. Ngủ ngon Anastasia yêu dấu, anh nói. Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn không nguôi nỗi sốt sang kỳ lạ từ giai điệu bản nhạc hay từ bộ dạng của anh Christian Grey, chỉ bộ mặt buồn đau.